Chương 50, chân chính cảnh tượng hoành tráng, sắp tới. Từ Lỗi nhìn một màn này, chắt lưỡi nói, quá khoa trương đi, cái này cờ mở nở là đạo tặc doanh địa cùng quân chính quy cũng không kém là bao nhiêu. A Diệp Thần cười nhạt nói, phỉ đồ này doanh địa, nguyên bổn chính là vạn năm trước chống lại Hoán Linh xâm lấn quân đội. Chỉ bất quá về sau chi quân đội này chủ tướng bị Hoán Linh khí độ ăn mòn, phát động làm phản, vào rừng làm cướp vì phỉ mà thôi. Thì ra là thế. Mọi người dồn dập gật đầu. Khinh Vũ nhìn ước chừng 200 quái vật tinh anh tạo thành phương trận, cùng với phía sau sát khí nghiêm nghị bốt, cau mày nói, tiểu mãng, cửa này làm như thế nào qua đây hội chiến trận quái vật tinh anh, tất nhiên cũng sẽ phối hợp thuật, cứ như vậy, độ khó tăng lên rất nhiều. A Vân Phi yên than thở, then chốt chúng ta chỉ có 20 người có hỏa hoàng công hội nữ thành viên nói, nghe nào ỉm quốc chiến tranh bá chủ chiến đội, tìm thời gian dòng dã một ngày, mơ y thông qua cửa ải này. Hiện tại, sợ rằng đã tiến nhập cửa ải cuối cùng. Từ Lỗi nghi ngờ nói, GM quốc đã thông qua, vậy bọn họ tại sao không có đem thông quan video để lên tới đâu? Diệp Thần cười nhạt, bọn họ làm sao có thể để lên tới, muốn thông qua cửa ải này, phải dùng đến một loại là kỳ dạ dạ vân mẫu bảy dập cơ quan, nhưng lại muốn cùng pháp sư kỹ năng lầy lội thuật phối hợp dùng. Bằng không, chỉ cần hai cái tinh anh trường mâu thủ phương trận xông lên, chính là 20 danh người chơi, làm sao có thể ngăn cản được. Lợn rừng tẹp hỏa vỗ tay kêu to, cầu nhật tâm hiểm ở đâu dựa vào kỹ thuật bí hệ nở pháp đờ nở, liền toàn cầu công bố ra, kéo một lớp điểm khen, còn tiện thể lừa mọi người đi theo bọn họ phía sau cái mông hít bụi. Loại này cần cơ quan nhỏ, tiểu kỹ xảo, một điểm liền rõ ràng gì đó, liền che che giấu giấu không thả ra tới. Sao, trách không được quốc đến bây giờ còn là toàn cầu lão đại, toàn bộ một cái lão âm so với A Vân Phi Yên cùng chúng nữ dương mắt nhìn Diệp Thần, tiểu mãng, ngươi nếu bị hiệt mở quốc chiến đội thông quan biện pháp, như vậy nhất định chuẩn bị xong loại này gọi kỳ dạ dạ vân mẫu bây dập cơ quan. Đúng hay không? Diệp Thần nhún vai, không có, các ngươi suy nghĩ nhiều. Ta là vừa rồi mơ y đột nhiên nghĩ tới luyện kim thuật bên trong có loại này cơ quan, vừa vặn có thể sử dụng ở chỗ này. Lại nói, ta coi như trước giờ đã biết cũng không còn triệt. Kỳ dạ dạ vân mẫu bảy dập loại vật này, một cái liền muốn tốn hao 2 quả ngân tệ, ta nào có nhiều tiền như vậy. Đồng thời hắn thầm nghĩ trong lòng, cho dù có tiền, ta cũng sẽ mua vân mẫu nhằm đi, 1-2 ngày thời gian giá trị con người tăng vọt 30 lần. So với chúng số còn muốn thoải mái. Vân Phi Yên đột nhiên sững sờ lăng nhìn chằm chằm Diệp Thần, khiếp một đôi mị nhăn nói, kỳ dạ dạ vân mẫu cơ quan tốt người một cái tiểu mãng, thảo nào phía trước ngươi nguyện ý dùng đồ trắng, đổi vân mẫu nham loại này. Gân gà gì đó. Thì ra ngươi đã sớm biết vân mẫu nham biết đại lượng sử dụng ở đạo tặc doanh địa bên trên cái gì. Diệp Thần đã sớm biết cái này, tiến công chiếm đóng mọi người nhất tề nhìn phía Diệp Thần. Người sau phát hiện mình tính toán nhỏ nhặt bị đâm thủng, chỉ có thể đùa giỡn bắt đầu vô lại, hỏi Vương Tạc. Đều là hắn giật dây ta. Vương Tạc là Từ Lỗi du hy danh, nghe vậy, hai mắt trừng. Ngoạ tào, Diệp Thần ngươi nha không chỗ nói a, nói xong vì huynh đệ có thể giúp bạn không tiếp cả mạng sống đâu, ngươi đây là muốn đâm huynh đệ lưỡng đao sao? Đột nhiên, đầu quay lại chính hắn, đống nhiên biến sắc, nên đầu không gì sánh được chân thành nói, không sai, chính là ta giật dây hắn, kỳ dạ dạ vân mẫu cơ quan cũng là ta nói cho hắn biết, kỳ thực quốc chiến đội tiến công chiếm đóng cửa ải này phía trước, ta cũng đã dự đoán đến nơi này tao ngộ, trước giờ làm xong phi phàm chiến lược kế. Hoạch Từ Lỗi ngẩng đầu đỡ ngực, ánh mắt quét về phía hỏa hoàng công hội một đám trận mắt hốc mồm chúng nữ, trong lòng đắc ý phi phàm. May mà ta tử thiếu đủ giật mình tranh thủ mượn cái này một ba đông gió, lừa dối ở 1-2 muội chỉ á lợn rừng tẹp họa đẩy ra Từ Lỗi gà trống một dạng đầu, đi tới Diệp Thần trước mặt, nói đi, cửa ải này, làm sao sống chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Mê muội đẩy ra Từ Lỗi, đi tới Diệp Thần trước mặt, dùng sung kính ánh mắt nói, lao đại, ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Vân Phi Yên khoát tay áo, vẻ mặt ghê tờ bo đối với Từ Lỗi nói, nhường một chút sau đó đi tới Diệp Thần trước. Người, đôi mắt đẹp đầu tiên là trắng Diệp Thần liếc mắt, nói, quên đi, bản tiểu thư bắt ngươi không có biện pháp. Nói đi, chúng ta làm sao phối hợp? Ngươi Khinh Vũ yên lặng đứng ở Diệp Thần phía sau. Chúng nữ dồn dập đẩy ra vẻ mặt ngộng bức Từ Lỗi, đem Diệp Thần như là chúng tinh cùng nguyệt bao bọc vây quanh. Hai tay phủ tâm, trước ánh mắt đối với Diệp Thần dịu dàng nói, ô nì chèn, ta tất cả nghe theo ngươi Từ Lỗi, bị chen ở bên ngoài hắn. Trong lúc bất chợt mũi đau xót, có loại trong nháy mắt thành cô nhi thê lương cảm giác. Không phải đã nói, đều là ta giật dây sao? Diệp Thần trước hết để cho mọi người đem vừa rồi từ quái vật tinh anh bên trong tuân ra thanh đồng trang bị, phân phối xong. Bởi vì tường thành quan đánh một trận, cả tràng chiến đấu, cơ bản đều là Diệp Thần một người tú tràng. Một mình hắn chiếm toàn bộ độ cống hiến 95%. Mặt khác 4% độ cống hiến, là mê mội chạy quay vo nở dê dụ quái đóng góp. Còn lại 1%. Thì là Vân Phi Yên các nàng độ cống hiến. Đạt được 16 món thanh đồng trang bị bên trong, Diệp Thần từ đó móc ra 5 món thích hợp bản thân trang bị, còn lại trước hết để cho chính mình bang phái mê muội cùng Từ Lỗi chọn, cuối cùng mới là Hỏa Hoàng công hội. Hơn nữa bởi vì các nàng độ cống hiến quá thấp nguyên nhân, những trang bị này vốn là không có nàng nhóm phân. Vân Phi Yên đưa ra dùng tiền mặt trao đổi, 15,000 nhất kiện, Diệp Thần bọn họ chọn còn lại, muốn hết mặt khác, Diệp Thần còn phân phối đến rồi 30 đồng bạc. Đem 5 món thanh đồng trang bị toàn bộ mặc vào. Cái này 5 cái thanh đồng trang bị, theo thứ tự là nhất kiện thanh đồng mũ giáp, đẳng cấp 5, tăng máu 25, phụ gia thuộc tính thể chất 2. Nhất kiện thanh đồng trống loa, đẳng cấp 5, phòng ngự 8, phụ gia thuộc tính lực lượng 2. Nhất kiện thanh đồng giáp chân, đẳng cấp 5, phòng ngự 8, phụ gia thuộc tính mẫn tiệp 2. Nhất kiện thanh đồng áo choàng, đẳng cấp 5, phòng ngự 7, phụ gia thuộc tính thể chất 2. Còn có một cái thanh đồng kiếm bản to, đẳng cấp 5, công kích 37, phụ gia thuộc tính lực lượng 3. Diệp Thần rốt cục có thể đem món đó từ vương giả công hội thành viên tuôn ra, một cấp bạch bản trường kiếm ném, đổi lại cái này thanh đồng kiếm bản to. Lúc này trên người hắn tất cả trang bị, toàn bộ hoàn thành đổi mới. Có 2 kiện hoàng kim, nhất kiện bạch ngân, còn lại tất cả đều là thanh đồng trang bị. Cái này thân trang bị, nếu như công bố ra ngoài, tuyệt đối phải lóe mù tất cả mọi người ánh mắt. Phải biết rằng, bây giờ còn là thanh đồng giữa đường, thanh đồng là vua trang bị thời kỳ. Nhưng Diệp Thần cũng đã sở hữu 2 kiện hoàng kim lắp ráp. Kéo ra nhân vật tin tức lan. Nhân vật, mãng phu chủng tộc, nhân loại chức nghiệp, thuẫn chiến đẳng cấp, 5 cấp điểm kinh nghiệm 1875-2010 sinh mệnh, 391-105 điểm nộ khí, 100-100 thuộc tính, thể chất 30-16, lực lượng 10-13, mẫn tiệp 57, linh lực 5 công kích, 23-37 phòng ngự, 9-57 kỹ năng, trao phúng, kiên thuẫn, chân đá, xung phong, thuẫn kích, phản kích, chấn kích, dã man xông tới, kim trung cháo, thanh tâm ấn thần cấp 3 giai, 1-400, bất khuất chiến hồn thần cấp 1 giai, xác suất thành công 1%, 2-100, may mắn. 3.675 năm thiên phú, thập bội phản tổn thương chú, bị bất luận cái gì công kích, đều có thể lấy chịu lấy công kích giá trị thập bội bắn ngược trở về công kích 60 đại quan, HP tiếp cận 500 điểm, phòng ngự càng là có 66 điểm. Diệp Thần trong lòng tính toán một chút. 66 điểm trụ cột phòng ngự, cộng thêm kim trung cháo 50% phòng ngự thêm được, chắc là 99 điểm phòng ngự. Hơn nữa kiên thuẫn lời nói, 2 giây bên trong phòng ngự của hắn cao tới 118 điểm công kích chỉ có quái vật tinh anh, 2 giây bên trong căn bản không phá được hắn phòng. Diệp Thần khỏe miệng hơi nhếch câu. Dương mắt nhìn hướng đối diện trận địa sẵn sàng đón quân địch quái vật tinh anh phương trận. Trong mắt lóe lên vẻ hàn quang cùng chiến ý từ được đến thập đội phản tổn thương cái này thần cấp thiên phú tới nay, hiện tại, chân chính cảnh tượng hoành tráng, rốt cuộc phải đến.